Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 175, hơn nửa hiệp. Không người nào nguyện ý cùng Simeone đội bóng đánh rằng co. MU cũng là như thế. Tại Simeone điều giáo dưới, chi này đội bóng thể năng thật sự là quá xuất sắc. Cứ việc MU bên này cũng có cái cơ hội chạy bất tử Lý Thanh Sơn. Nhưng là chỉnh thể cùng Atletico Madrid so sánh, MU muốn tại đánh rằng co trung hòa Atletico Madrid so đấu thể năng. Rõ ràng là đối phương càng chiếm cứ ưu thế. Ancelotti ở đây vừa nhìn đến MU cầu thủ ngo ngoe muốn động, có muốn để lên tiến công trạng thái, vội vàng đứng ở bên sân, dưới hai tay ép, ổn định, không cần phải gấp. Đối với MU tới nói, sân khách tranh tài đầu tiên muốn làm, liền là không thể đem tiết tấu tiến vào Atletico Madrid thích tiết tấu bên trong bên trong. Calderon sân bóng ánh đèn chiếu xuống, tại sân bóng bên ngoài, máy bay không người lái bên trên ống kính nhìn xem đến. Cả tòa sân bóng đều bao phủ tại trong ngọn đèn, để tòa này sân bóng nhìn dị thường lóa mắt. Sân bóng bên ngoài mỹ cảnh cũng không có nghĩa là sân bóng bên trong tranh tài đồng dạng mỹ lệ. MU nhìn đối với tranh tài tựa hồ có chút tiêu cực. Tại Atletico Madrid đám cầu thủ điên cuồng bức giành lại. MU cầu thủ không nhanh không chậm đem cầu tại trung hậu trận ngược lại đến ngã xuống. Thẳng đến Atletico Madrid cầu thủ toàn bộ để lên đến. Để MU không có an toàn ra cầu điểm về sau. Mới từ thủ môn De Gea một cái đá mạnh hướng về phía trước. Tìm Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Thân là người Tây Ban Nha, Espanyol, De Gea dưới chân kỹ thuật cũng coi như không tệ. Chỉ ít hắn mỗi một lần đá mạnh phương hướng khống chế được còn có thể. Để Lý Thanh Sơn có cơ hội đem cầu dừng lại. Cứ việc MU tại nếm thử đem tiết tấu kéo chậm. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là MU liền không có tiến công. Lý Thanh Sơn khống chế lại bóng đá về sau. Mata cùng Di Maria liền sẽ xen kẽ vị trí chạy bên trên tới tiếp ứng. Cứ việc tại mũi tiến công MU đầu nhập nhân số liền ba người này. Nhưng là chế tạo hiệu quả cũng coi như không tệ. Phút thứ 26. Lý Thanh Sơn trước trận cầm banh. Mata cùng Di Maria trước ép mang đi mấy tên phòng thủ cầu thủ. Để Lý Thanh Sơn áp lực nhỏ một chút dưới. Sau đó Lý Thanh Sơn hoàn thành quay người. Sau đó tới một cước sút xa, khiến cho Oblak làm ra dập tắt lửa. Dù cho không có làm sao chạy lấy đà, nhưng là Lý Thanh Sơn sút gôn lực lượng vẫn như cũ là tương đối lớn. Chính MU bàn chân quất vào bóng đá trung bộ thanh âm cho dù là đang quan sát trực tiếp truyền hình. Fan hâm mộ bóng đá đều nghe được rõ ràng. Oblak cũng không dám dùng tay đi đón, mà là đưa tay đem cầu hướng đường biên phương hướng ngăn cản ra ngoài. Cho MU một cái ngoài biên. Sau đó Valencia ném ra ngoài ngoài biên. Mata nhận banh về sau bị Juanfran chặn banh. Đợi đến Atletico Madrid hoàn toàn đem cầu quyền khống chế lại. Bên sân Simeone mới thở dài một hơi. MU bên này tiến công uy hiếp kềm chế Atletico Madrid phòng tuyến. Khiến cho Atletico Madrid không dám ép quá mức tại dựa vào. Cầu quyền trở lại Atletico Madrid bên kia về sau. Đối mặt MU ba cái tiền vệ phòng ngự tăng thêm 4 tên hậu vệ. Cùng Di Maria cùng Mata lạc vị về sau. Giữa trận 5 người phòng tuyến. Kỳ thật cũng không có quá nhiều biện pháp. Đem cầu quyền cho đến Atletico Madrid. Để Simeone đội bóng đi công trận địa chiến. Bọn hắn biện pháp kỳ thật cũng không nhiều. Phút thứ 29. Cóc trực tiếp 45 độ lên cầu truyền trúng. Mandzukic cùng Torres hai tên tiền đạo ép tiến vào MU vùng cấm địa bên trong chuẩn bị đoạt điểm. Bất quá De Gea xuất kích kịp thời. Nhảy lên thật cao. Tại Torres đỉnh đầu đem cầu hái xuống. Sau đó Torres còn bị thổi phạt một cái va chạm thủ môn phạm lỗi. Tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Thủ môn viên là nhận tuyệt đối bảo hộ. Bất quá Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Bọn hắn ở đây bên cạnh phát ra bén nhọn hư thanh. Kháng nghị trọng tài xử phạt. Tại dạng này sân khách hoàn cảnh hạ tranh tài, đối với đội khách trong lòng năng lực chịu đựng tới nói là cái tương đương khảo nghiệm nghiêm trọng. Bất quá MU đám cầu thủ đối với dạng này hư thanh đã sớm miễn dịch. De Gea đem cầu chậm rãi dọn xong. Hắn thậm chí còn có thời gian tìm tới bóng đá khí miệng. Sau đó đem cầu để trên đồng cỏ. Để khí miệng vừa vặn nhắm ngay mình cái này một bên chính giữa. MU nhìn không có chút nào sốt ruột. Nếu như có thể mà nói. Bọn hắn thậm chí hy vọng nguyên một trận đấu đều là như vậy tiết tấu. Bất quá Atletico Madrid thế nhưng là tương đương sốt ruột. Đây chính là bọn hắn sân nhà. Nếu như sân nhà không có lấy đến một cái lý tưởng kết quả lời nói. Đến sân khách coi như khó đá. Mandzukic liền lộ ra rất gấp. De Gea đem cầu dọn xong về sau. Vừa mới chuẩn bị chạy lấy đà. Hắn liền hướng về phía trước chạy tới. De Gea dứt khoát liền trực tiếp ngừng lại. Đứng tại chỗ chỉ vào lao đến Mandzukic. Ra hiệu đối phương vị trí quá mức gần phía trước. Yêu cầu Mandzukic lui ra phía sau. Dù sao đối phương không có lui đủ khoảng cách. De Gea liền không đem cầu mở ra. Đây cũng là hợp lý lợi dụng quy tắc nha. Trọng tài chính tới cảnh cáo một fan Mandzukic. Mandzukic đương nhiên cũng biết bây giờ gấp chính là Atletico Madrid mà không phải MU. Cho nên hắn cũng không có càng nhiều dây dưa. Trực tiếp quay người rời đi. De Gea lúc này mới đem cầu phát ra. Hắn một cái đá mạnh trực tiếp lái đến trước trận. Lý Thanh Sơn cứ việc cướp được điểm thứ nhất. Không quá mức cầu không có khống chế tốt. Điểm thứ hai bị Atletico Madrid cướp đi. Atletico Madrid cầm xuống cầu quyền về sau. Bọn hắn cầu thủ bắt đầu giống như thủy triều hướng bên trên sông lên. Lần này chuyền bên trong đổi thành Saúl. Bất quá hắn chuyền bên trong vẫn như cũ bị MU khống chế lại. Hume đem cầu nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm cho thủ môn De Gea. De Gea đem cầu ôm vào trong ngực. Ép trên đồng cỏ. Chờ đến tất cả cầu thủ rời xa hắn về sau. Hắn mới yên tâm từ dưới đất bò dậy. Simeone ở đây vừa nhìn có chút nóng nảy. Dạng này vội vàng truyền bên trong căn bản chế tạo không ra cái uy hiếp gì. Đối phương có hai cái chính diện năng lực phòng ngự rất mạnh hậu vệ trung tâm. Mà phía bên mình hai tên tiền đạo trên cao cầu cùng đối phương so ra cũng không chiếm được tiện. Nghi gì, nếu là Lý Thanh Sơn còn tại phía bên mình liền tốt. Simeone ánh mắt sáng rực nhìn xem trên trận Lý Thanh Sơn. Tên này đã từng chính hắn cầu thủ. Có một cái Lý Thanh Sơn ở đây bên trên đối với đội bóng có nhiều lợi. Simeone là tương đối rõ ràng. Ít nhất là tượng hiện ở loại tình huống này. Cho dù là chất lượng không tốt truyền bên trong, Atletico Madrid cũng có thể nhiều nếm thử. Lý Thanh Sơn đánh đầu năng lực bày ở đâu? Chỉ cần nhiều truyền, tổng có thể nắm lấy cơ hội. Dùng dạng này một cái công thành truy, liền không sợ đối phương hàng phòng ngự dày đặc. Nhưng là đã mất đi Lý Thanh Sơn về sau, Atletico Madrid công hàng phòng ngự dày đặc năng lực liền giảm xuống rất nhiều. Bọn hắn am hiểu hơn vẫn là trước trận áp bách cắt bóng đánh phản kích. Mà nếu như đối thủ bày ra hàng phòng ngự dày đặc trận hình, để Atletico Madrid đến công, kỳ thật Simeone đội bóng biện pháp cũng không nhiều. Đây cũng là cái này mùa giải Atletico Madrid tại điểm tích lũy bên trên bị Real Madrid cùng Barcelona vượt qua nhiều như vậy nguyên nhân. Bọn hắn tại đối mặt cường đội thời điểm chiến đấu mạnh phi thường. Barcelona cùng Real Madrid đều không thể trên người Atletico Madrid chiếm được tiện nghi gì. Atletico Madrid thậm chí tại Champions League bên trong còn đem Barcelona đào thải. Atletico Madrid chủ yếu mất điểm là đối mặt một chút trung hạ du đội bóng thời điểm rớt. Đối thủ bày làm ra một bộ sắc rùa đen, để Atletico Madrid không thể nào hạ miệng. Mấy trận thế hòa mất điểm. Để Atletico Madrid cái này mùa giải tại La Liga quán quân tranh đoạt bên trong. Ở vào tuyệt đối hạ phong, Atletico Madrid cầu thủ tại đối mặt loại tình huống này thời điểm. Lộ ra cũng càng ngày càng sốt ruột, ngoại trừ tại đường biên chuyền bên trong bên ngoài. Atletico Madrid cũng bắt đầu tăng cường tại ở ngoài vùng cấm sút xa. Bất quá tại đối mặt vùng cấm địa bên trong nhiều người như vậy, tình huống dưới sút xa cũng rất khó đánh xuyên qua MU phòng tuyến. Mà MU lấy được banh quyền về sau, ngược lại cũng không vội lấy tiến công. Cứ như vậy, Atletico Madrid thật vất vả đem cầu quyền giành lại đến. Sau đó chính là một cước vội vàng truyền bên trong hoặc là sút xa, lại đem cầu quyền trả về cho MU. Cứ như vậy, trận đấu này cho đến bây giờ, MU khống chế bóng suất thậm chí càng cao hơn sân nhà tác chiến Atletico Madrid. Căn cứ tiếp sóng phương cung cấp số liệu, tranh tài đến bây giờ 35 phút chuông, MU khống chế bóng suất đạt đến 60%, mà Atletico Madrid thì khoảng chừng sân nhà cầm tới 40% khống chế bóng thời gian mà. Thôi, tranh tài liền tại dạng này tiết tấu bên trong giằng co. Cứ việc Atletico Madrid thế công nhìn rất mãnh liệt, sút gôn số lần cũng vượt xa MU, nhưng là bọn hắn sút gôn cơ bản đều là tại ở ngoài vùng cấm hoàn thành. Cũng không có khảo nghiệm De Gea. Đến tranh tài phút thứ 40, Atletico Madrid liền đã có 11 chân sút gôn. Bất quá cái này 11 chân sút gôn, bắn chính chỉ có 2 cước, đều bị De Gea nhẹ nhõm ôm vào trong ngực. Trận đấu này hơn nửa hiệp chưa nói tới đặc sắc, MU đem phần lớn tinh lực đều đặt ở phòng thủ bên trong. Đối với tiến công đầu nhập cũng không nhiều. Bất quá Atletico Madrid cũng rất khó công phá MU bày ra thiết dũng trận. Bọn hắn đánh cho có chút quá đơn giản. Tiến công nhìn hoàn toàn dựa vào vận khí. Nghĩ như vậy muốn công phá De Gea nắm tay cầu môn. Trừ phi Atletico Madrid hôm nay vận khí đến đặc biệt tốt mới được. Đoạn Hiên lắc đầu nói. Tại trước máy truyền hình, cũng không biết có bao nhiêu fan bóng đá tại ngáp. Trận đấu này xác thực nhìn để cho người ta có chút buồn ngủ dáng vẻ. Thậm chí tại hiện trường, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình nhìn cũng có chút biến mất. Hô hơn phân nửa trận, Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng cần muốn nghỉ ngơi một chút. Tại cấp bậc như vậy trong trận đấu, hai chi đội bóng đánh thành cục diện như vậy cũng rất bình thường. Đây chính là Champions League bán kết A. Từ xưa trận chung kết cũng khó khăn nổi danh cục. Bán kết nhìn cũng là như thế. Cho nên điểm số cứ như vậy cầm cự được. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, không so với không điểm số vẫn không có cải biến. Song phương tại hơn nửa hiệp một mực rằng co không xong. MU bên này cơ hội phản kích cũng không có nhiều. Mà Atletico Madrid tiến công thì càng là khó mà nói lên được có cái uy hiếp gì. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, song phương cầu thủ đi xuống trận. Tây Ban Nha sướng ngôn viên đối với Atletico Madrid hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện rất không hài lòng. Đối với người Tây Ban Nha, Espanyol, tới nói, Tây Ban Nha đội bóng tiến công xáo lộ là rất bình thường phong phú. Tây Ban Nha cầu thủ xuất sắc dưới chân kỹ thuật có thể chèo chống bọn hắn đánh ra hoa mắt liên tục. Phối hợp thế công, nhưng là Atletico Madrid nhìn liền không giống như là một chi Tây Ban Nha đội bóng. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp đánh cho thực sự có chút đơn giản thô bạo. Truyền trung hòa sút xa là bọn hắn chủ yếu tiến công thủ đoạn. Không biết còn tưởng rằng đây là một chi nước Anh đội bóng đâu. Tây Ban Nha sướng ngôn viên nhà rãnh nói, bọn hắn hẳn là tiến công xáo lộ phong phú hơn một chút. Tại vùng cấm địa tuyến đầu nhiều một ít kiên nhẫn truyền bóng đi chế tạo ra cơ hội. Mà không phải một vị truyền bên trong hiện tại Lý Thanh Sơn Xuyên cũng không phải Atletico Madrid. Quần áo chơi bóng, nước Anh bên này giải thích ngược lại là tán thưởng hơn nửa hiệp MU tranh tài. Biểu hiện, nhìn ra được, MU đám cầu thủ rất tốt thi hành Ancelotti ý đồ. Có thể nói nhịp điệu thi đấu là tại bọn hắn bên này. Atletico Madrid muốn đem nhịp điệu thi đấu kéo nhanh. Nhưng là MU bên này lại vẫn cứ không làm như vậy. Bọn hắn đem tiết tấu chậm dần. Để nhịp điệu thi đấu tiến vào MU thích chậm tiết tấu bên trong. Dạng này Atletico Madrid cũng không có biện pháp gì tốt. Hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. MU mục tiêu cũng liền hoàn thành một nửa. Dù cho trận đấu này là không so với không, cũng không có cái gì quan hệ. chờ trở lại Old Trafford mới thật sự là trận chung kết. Tranh tài như vậy cục diện là MU hy vọng nhìn thấy. Nhưng là đối với trung lập fan bóng đá tới nói, trường hợp như vậy cũng có chút khó coi. Nhất là đối với những cái kia thức đêm xem bóng Trung Quốc fan bóng đá tới nói. Champions League bán kết cao như vậy trình độ tranh tài, đá cho dạng này buồn ngủ tràng diện, xác thực sẽ có chút kia nhàn nhạt ánh mắt bắn tới. Cảm giác đến trên mặt là tạt một chậu nước lạnh. Đối với fan hâm mộ bóng đá tới nói, bọn hắn đương nhiên là hy vọng nhìn thấy hai chi đội bóng điên cuồng đối công. Sau đó dẫn bóng liên tiếp dẫn bóng đại chiến. Chỉ là trung lập fan bóng đá cách nhìn thường thường là không có người để ý. Ancelotti cũng sẽ không bởi vì đầy fan bóng đá nguyện vọng mà đi cải biến mình cố định an bài. Chiến thuật, đây chính là quan hệ đến một chương Champions League trận chung kết vé vào cửa quyết đấu. Làm sao chú ý cẩn thận cũng không quá phận. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ancelotti đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện đưa ra khen ngợi. Hắn thấy, đội bóng hơn nửa hiệp bị đá không tệ, nhất là tại phòng thủ bên trên. Không có cho Atletico Madrid cơ hội gì. Nửa chàng sau đội bóng hẳn là còn như thế đá. Đây là hai cái hiệp tranh tài. Ancelotti chuẩn bị đem trận chung kết lưu đến Old Trafford tiến hành. Nếu như nửa chàng sau có định vị cầu cơ hội, nhất định phải tổ chức tốt. Ancelotti cường điệu nói, phòng thủ phản kích, bắt định vị cầu. Nếu như tại không ném cầu tình huống dưới tại sân khách cầm tới một khách trận dẫn bóng cùng một fan thắng lợi, đây đương nhiên là tốt nhất rồi. MU bên này phòng thay quần áo bầu không khí coi như yên tĩnh. Mà Atletico Madrid bên này bầu không khí liền có chút khẩn trương. Simeone tại trong phòng thay quần áo không ngừng cổ vũ lấy cầu thủ. Muốn bọn hắn nửa chàng sau buông tay đánh cược một lần. Nhất định phải tại sân nhà đánh bại MU. Đây là chủ của chúng ta trận. Chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy bị đối thủ nước ấm nấu ếch xanh cầm tới một số không so với không. Thế hòa trở về. Trận đấu này ta chỉ tiếp thụ một cái kết cục. Đó chính là thắng lợi. Chúng ta nhất định phải tại nửa chàng sau xuất ra đấu trí. Xuất ra dũng khí. Dùng càng cao hơn ép tiến công xung kích phòng tuyến của bọn hắn. Trước trận áp bách lại hung một chút. Thậm chí ngay cả bọn hắn thủ môn đều muốn nhào tới đoạt dưới chân hắn. Đừng cho hắn nhắm ngay lên truyền xa. Chỉ cần chúng ta cho áp lực của bọn hắn cũng đủ lớn. Bọn hắn sớm muộn sẽ có sai lầm xuất hiện. Simeone quơ nắm đấm. Thần sắc dữ tợn nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.